Nhà Lao Chi Vương, chương 292, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Việt Trạch không tỏ vẻ kiêu ngạo. Trong lời nói đều khiến Tiêu Trấn Long rất dễ chịu. Nghe thấy Trần Việt Trạch trả lời, Tiêu Trấn Long nhìn Trần Việt Trạch. Trần Việt Trạch cũng nhìn Tiêu Trấn Long. Hai người gần như cùng nhau cười lẽn. Đến 7 giờ Tiêu Trấn Long mới nhận ra Trần Việt Trạch không muốn giết mình. Thậm chí Tiêu Trấn Long cảm giác được giống như ông ta đang cố gắng tạo quan hệ tốt với mình. Dù sao nhiều thêm một người bạn cũng tốt hơn thêm một kẻ thù. Đây là điều Tiêu Trấn Long tin. Một thế hệ trước trong giang hồ có thể nói chuyện với Tiêu Trấn Long như thế. Chỉ điểm ấy thôi Tiêu Trấn Long đắp tin rằng Trần Việt Trạch trước mặt có hơi khác biệt với những đại ca của các bang phái khác. Trong Đài Loan, chính là cả ngoài tản ra khí phách giang hồ. Các đại ca của các bang phái bảy giờ rất ý một người có khí phách như vậy. Chúng ta là kẻ địch của nhau. Tiêu Trấn Long thăm dò hỏi. Ít nhất thì bảy giờ không phái. Trần Việt Trạch lắc đầu rồi đáp. Sau đó Trần Việt Trạch lại hỏi Tiêu Trấn Long. Chúng ta là bạn bè. Tương lai có lẽ sẽ là bạn bè. Tiêu Trấn Long trả lời. Hai người cẩn thận đối đáp khiến cho Tiêu Trấn Long và Trần Việt Trạch cùng nhau cười ha hả. Gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán. Đến tận bây giờ Tiêu Trấn Long đã hoàn toàn tin rằng những chuyện của bang Hoa Thanh giữa anh và cha Việt Trạch bây giờ đã tan thành mây khói. Ít nhất Trần Việt Trạch sẽ không vì việc này mà xích mích với mình. Nhưng Tiêu Trấn Long vẫn không biết đại ca bang Hoa Thanh chết trong tay ai. Câu hỏi này có lẽ phải chờ sau này mới giải đáp được. Tiêu Trấn Long uống xong chén đậu hũ cuối cùng. Lại hét một tiếng. Ông chủ, tính tiền. Không, chuyện này do tôi làm chú. Ở phương xa tới chính là khách. Để cho tôi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Trần Việt Trạch nói. Tiêu Trấn Long cũng không từ chối. Gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Tiêu Trấn Long vừa đứng dậy. Vưu Lệ Khánh đã bước tới đứng chặn trước mặt Tiêu Trấn Long. Trong mắt đều là ý khiêu khích. Lệ Khánh. Trần Việt Trạch không hài lòng gọi Vưu Lệ Khánh. Cho dù Vưu Lệ Khánh không cam lòng. Nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của Trần Việt Trạch. Hận ý trong mắt vẫn rõ ràng như trước. Nhưng có thể dần dần lui về phía sau. Tiêu Trấn Long cười híp mắt nhìn qua Vưu Lệ Khánh. Lúc đi qua người gã ta đưa tay vỗ vỗ bờ vai gã ta. Sau đó lắc đầu đi về phía đầu phố. Ông cụ, bây giờ anh ta chỉ có một mình. Sao bây giờ không giết anh ta? Vưu Lệ Khánh nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Trấn Long oán hận nổi. Cậu thật sự cảm thấy chỉ có một mình cậu ta. Trần Việt Trạch nhìn dáng vẻ ung dung của Tiêu Trấn Long lạnh nhạt nói. Mấy người cũng cho dáng cậu ta đi một mình. Trần Việt Trạch hỏi những tên sát thủ Mỹ ưng sau lưng Vưu Lệ Khánh. Những tên sát thủ liếc nhau. Trong đó có một người lắc đầu nói. Từ khi chúng tôi bước vào gần như lập tức bị sát khi bao vây. Một sát khí rất mãnh liệt. Mạnh đến mức khiến cho chúng tôi tin rằng. Cho dù ai ra tay trước. Người đầu tiên chết không phải chàng trai vừa nãy. Mà là chúng tỏi. Cảm giác đó cho đến khi người trẻ tuổi đó rời đi mới biến mất. Thật đáng sợ. Người đó dùng tiếng Trung bập bẹ nói ra những lời đó. Vưu Lệ Khánh vẫn chưa tin. Gào lên. Sao tôi không cảm thấy được? Hả? Đó là bởi vì cậu bị oán hận che mờ đôi mắt. Ngay cả trực giác cũng biến mất. Trong giọng nói của Triệu Việt Trạch không che giấu dâng ỏng ta không vừa lòng khiến Vưu Lệ Khánh run như cây sấy. Ngay lúc này một cô gái áo đỏ và một người đàn ông áo đen sóng vai đi qua chậu hoa ngoài quầy hàng. Ánh mắt sắc bén Trần Việt Trạch đảo qua hai người. Ngay lúc đó đột nhiên cô gái áo đỏ quay đầu nhìn Trần Việt Trạch. Trong khoảnh khắc, Trần Việt Trạch cảm thấy tính mạng mình đã bị cô gái trước mặt nắm trong lòng bàn tay. Cho dù mình cách cô gái áo đỏ này mấy trượng. Ở giữa còn có những cao thủ của Mỹ ưng nhưng Trần Việt Trạch vẫn có thể cảm nhận được thần chết cách mình rất gần. Lần gặp mặt đầu tiên đầy kịch tính với Trần Việt Trạch khiến Tiêu Trấn Long vô cùng vui mừng. Ai ngờ vừa rời khỏi gian hàng không lâu, một đám đông hung hăng đến chắn trước mặt anh. Đám người không quá đông, hơn 20 người, tất cả đều khoảng 26-27 tuổi. cầm đầu là một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng hung tợn. Rõ ràng tên này là thủ lĩnh, đại ca của chúng, mấy người phía sau chỉ là thuộc hạ. Tay sai, có một thanh niên đứng bên cạnh tẽn cầm đầu. Tiêu Chấn Long liếc nhìn một cái lập tức nhận ra thằng nhóc vừa bị mình dạy dỗ. Nhìn thấy thân nhóc đó đứng bên cạnh tên cầm đầu chí vào Tiêu Chấn Long. Anh đã đoán được đám người này tới đây để làm gì? Tiêu Chấn Long dừng lại, đút hai tay vào túi, nhìn về phía đám người cách đó không xa, khóe miệng nở nụ cười. Thân nhóc bên cạnh tên cầm đầu, tay ôm lấy phần đầu bị băng bó. Hằn học nhìn Tiêu Chấn Long, tên cầm đầu nhìn Tiêu Chấn Long đứng cách đó không xa. Gã ta đang ngậm tăm trong miệng, lưỡi thỉnh thoảng lại đảo qua đảo lại, lâu lâu khạc ra một ngụm cặn thức ăn. Thấy vậy dạ dày Tiêu Chấn Long cuộn trào buồn nôn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Thứ duy nhất vẫn không đổi là nụ cười như có như không nơi khóe miệng anh. Tên cảm đầu vừa mở miệng, Tiêu Chấn Long lập tức thấy mây mù răng lối. Hóa ra người đàn ông kia đang nói tiếng Phúc Kiến. Mặc dù tên này nói hăng đến nối nước miếng bay tùm lum nhưng Tiêu Chấn Long một câu cũng không hiểu. Nhưng từ biếu cám dữ tợn trên khuôn mặt người đàn ông, Tiêu Chấn Long có thể đoán được đó là biểu tình điển hình nhất trước khi đánh người thị uy. Cách chương.